Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong người của Hàn Nhi có một luồng điện chạy qua rõng như bị giật điện. Cô vội vàng cách xa Tống Vu Quân một chút, không dám đi ngang hàng với anh. Nhìn thấy thái độ đề phòng của Hàn Nhi cao tới như thế, Tống Vu Quân cũng không miễn cưỡng làm gì. Chỉ cần Hàn Nhi chịu đi lên cùng anh đã vui vẻ lắm rồi. Còn về cử chỉ thân mật thì không cần phải gò ép quá. Từ từ tiếp xúc là được rồi. Vừa bước tới cửa, Tống Vu Quân đã nhìn thấy Vĩ Phong đang ôm bản kế hoạch ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó. Khi anh ta nhìn thấy Tống Vu Quân giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía anh bất chấp hình tượng. Miệng nhanh nhảu nói, giám đốc ở đâu mà bây giờ mới về? Có biết cuộc họp sắp bắt đầu rồi hay không? Anh làm tôi lo muốn xỉu rồi đây này. Anh xem qua đôi chút về bảng tóm tắt đi. Vĩ Phong có đôi lời oán trách Tống Vu Quân. Bình thường anh sẽ tới trước một tiếng, hoặc ít nhất là 40 lãm phút trước khi bắt đầu cuộc giao dịch. Vậy mà 7 giờ chỉ tới trước có 15 phút. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Tống Vu Quân phải đến trễ như thế? Anh ta mau chóng đưa hồ sơ cho Tống Vu Quân rồi tranh thủ hít một chút không khí. Vừa rồi nói nhiều quá mà không kịp hít thở khiến cho bản thân bị hụt hơi. Lồng ngực dường như không bơm đủ oxy nên có chút khó chịu. Anh ta hổn hển quay sang bên cạnh liền nhìn thấy điều kỳ lạ. Một cô gái đeo khẩu trang và kính râm kín mít che hết toàn bộ gương mặt đang chậm rãi tiến về phía hai người họ. Nhìn bộ dạng có vẻ không phải là người của công ty. Lại có chút kỳ quặc. Không lẽ là tới gây rối? Nghĩ thế anh ta mau chóng chạy tới trước mặt Hàn Nhi rồi nghiêm giọng hỏi. Cô là ai? Tới đây có mục đích gì? Hàn Nhi chưa kịp choáng ngợp về độ giàu có của Tổng thị liền bị Vĩ Phong làm cho giật mình. Cô nhanh chân lách qua người Vĩ Phong chạy về phía Tống Vu Quân. Sợ hãi núp sau lưng của anh. Không dám ló mặt ra ngoài. Vĩ Phong quay người lại nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt mình. Giám đốc đang che chở cho một cô gái lạ mặt sao? Người phụ nữ đó đi cùng Tống Vu Quân. Trước giờ Tống Vu Quân chưa từng mang phụ nữ tới nơi công ty. Cũng không xuất hiện tinh đồn tình ái với bất cứ người nào. Thế người phụ nữ này là ai? Cơ mặt của Vĩ Phong cứng đờ trong phút chốc. Lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng đang liếc xéo anh ta một cái của Tống Vu Quân càng làm tăng thêm sự hoài nghi của Vĩ Phong về mối quan hệ của hai người. Có điều gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây. Không lẽ đây chính là người phụ nữ của Tống Vu Quân hay sao? Nhìn tổng quan thì không đánh giá được bởi vì chiếc kính râm và khẩu trang đã che kín cả mặt. Nhưng mà vóc dáng thon thả nuột nà như thế cũng được phết. Tống Vu Quân đương nhiên nhìn thấy ánh mắt dò xét của Vĩ Phong đang quét từ đầu tới chân của Hàn Nhi. Sáu hoặc mặt không mấy vui vẻ liền lên tiếng đầy khó chịu. Còn nhìn nữa là tôi móc mắt của cậu ra ngoài. Người của tôi mà cậu dám nhìn bằng ánh mắt trần tục đó sao? Cách chương.